Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, rất yêu, trong ngự thư phòng, Thôi Ngọc cùng bệ hạ đánh cờ. Toàn bộ quá trình bên trong Thái Tông chẳng những không nói gì, còn hợp với nhường hắn vài từ, trong lòng Dũ Phát có chút nghi hoặc, nhưng là lại không tiện mở miệng hỏi, cho đến khi tổng thể hạ xong rồi. Nam nhân mới vỗ vỗ bờ vai của hắn hơi áy náy nói đến. Chậm biết ái khanh chịu ủy khuất, khả tự nhi từ nhỏ thể nhược, nhiều năm như vậy lại chỉ hướng chậm cầu quá này nhất cọc hôn sự. Cho nên kính xin ngươi nhiều tha thứ chút, cũng may trong lòng ngươi còn có một nhân có thể nhớ. Thương, nếu là ngày sau lại nhìn thượng cái nào nha hoàn, nạp làm thiếp, cũng không ngại, cái này. Thôi Ngọc rốt cục có thể đoán ra nha đầu kia đến cùng biên cái dạng gì nói dối. Chắp tay hành lễ, nam nhân xoay người hướng Nam Huân Điện phương hướng đi đến. Phò mã, sáng quắc cùng chăn chăn phụ vừa thấy đến hắn liền hành một cái lễ. Nhìn hắn thần sắc cũng không dị thường, hai cái cung tỳ cho rằng hắn còn bị lừa chẳng biết gì. Lùi ra đi, là, hai người nhìn nhau. Chịu đựng không dám cười ra tiếng, đợi các nàng đi rồi, Thôi Ngọc đem Nam Huân Điện môn quan thượng, lập tức theo bên hông rút ra câu hồn bút đặt ở môn xuyên vị trí. Toàn bộ cung thất bốn phía không khí hốt như nước ba thông thường hơi hơi dạng khởi. Tức khắc lại khôi phục như thường, chỉ là hắn biết, hiện tại Tam Đế Cơ Tẩm Điện giống như một tòa tinh mỹ nhà giam. Đừng nói là nhân, liên thanh âm đều không thể xuất nhập, Minh Mị nghe thấy động tĩnh theo trên giường ngồi dậy, gặp nam nhân chính lười nhác ỉ ở cách đó không xa nguyệt trên cửa. Tuy là cũng không có đứng thẳng, khả vén chân dài vẫn là hiện ra hắn cao to dáng người. Thôi Ngọc vốn liền cao, như vậy trên cao nhìn xuống xem nàng, liền càng mang theo vài phần bức người khí thế, dù là tựa tiếu phi tiếu. Vẫn là kêu nàng có chút chột dạ, phu quân, miễn nhu hoán hắn một tiếng, Minh Mị nghĩ bản thân biên nói dối cũng không có nguy hiểm cho của hắn thanh danh. Hẳn là không đến mức làm cho hắn tức giận đi, thôi mỗ mệnh khổ, làm 10 năm người không vợ, hiện thời không biết công chúa thể nhược không thể cùng phòng liền lấy về nhà. Chỉ sợ ngày sau cũng bị đồng nghiệp cười đã chết đi từng bước một đi qua. Nam nhân đem nàng vòng ở giữa hai cánh tay, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không muốn lỡ mất trên mặt nàng gì một cái biểu cảm ni có sợ hãi. Có cười trộm, có làm nũng, còn có vô tận ôn nhu tất cả đều triển lộ tại kia song đẹp mắt trong đôi mắt. Làm cho hắn luyến tiếc trách nàng, lại luyến tiếc buông tha nàng, trước kia nhiều như vậy lời đồn đãi chuyện nhảm ngươi còn không sợ. Hiện thời liền càng không cần sợ, phụ hoàng có phải ngay cả ngươi xuất nhập kỹ quán cũng không truy cứu. Đưa tay lãm hắn cổ, trên người nàng nhàn nhạt son phấn khí quanh quẩn ở chóp mũi. Một chút huân đỏ ánh mắt hắn, không chỉ có như thế, bệ hạ ngay cả ta nạp thiếp đều chuẩn, ta nên thế nào tạ mị nhi đâu. Ân, bị mặt hắn cọ khẽ cười thành tiếng. Kia lại nhuyễn lại kiều tiếng nói câu nam nhân Dũ Phát kiềm chế không được. Tựa đầu chôn ở nàng gáy oa bên trong, nặng nề nhớ kỹ, mị nhi thơm quá, dương chỉ trong lúc đó, Minh Mị thuận theo giống con mèo nhỏ, dù sao chỉ cần không phải hôm qua như vậy phiền lòng tư thế. Nàng vẫn là thật tình nguyện bị hắn đau, vì rằng dùng thuật pháp khóa môn, khả dù sao cũng là ở trong cung. Thả hai người mới vừa rồi lại vầy nói dối như cuội. Chỉ có thể lướt qua chiếc chỉ. Sao, Thôi Ngọc một mặt mặc quần áo một mặt hỏi nàng. Đã có nhiều chuyện như vậy không thể kêu bệ hạ biết. Sao không tìm cái thời cơ đối hắn dùng thuật pháp. Lúc trước nàng đỉnh nhữ nam công chúa danh hào trở về. Lại luyến tiếc bản thân kia trương xinh đẹp vô phương mặt khi. Thôi Ngọc liền cảm thấy kỳ quái. Cùng với kêu Ngụy Trinh đi theo cùng nhau nói dối. Sao không trực tiếp thi pháp lừa dối đâu. Cho dù là lấy độ kiếp vì danh. Ngại cho thiên quân không dám làm việc quá mức. Nhưng là hiện tại đế tuấn đối nàng sớm mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng cần gì phải đối mỗi người đều nói dối đâu. Lừa Đông Hoàng rất nhất, lại lừa Thái Sơn phủ quân. Ngay cả nhân gian đế vương cũng muốn lừa. Thôi Ngọc vuốt tóc của nàng. Tổng sợ chính hắn một tiểu kiều thê mệt. Nếu tốt như vậy hồ lộng, kia cái gì sơn dã tinh quái đều có thể đối bệ hạ thi pháp. Thiên hạ chẳng phải là phải lớn hơn rối loạn, phàm giới ngôi cửu ngũ không phải là người nào đều có thể làm, liền tính không là long chúng, mệnh cách cũng thập phần tôn quý. Hơn nữa Thái Tông chung quanh có Thái Thương tự mọi người. Này trong cung sao có thể tùy ý giấu kín yêu nghiệt. Trừ phi, là đại đường vận mệnh quốc gia đem tẫn, tài năng có tai họa tác quái. Ta chỉ là lo lắng ngươi người người nhi đều gạt, gây thù hằn nhiều lắm mà ni kia làm sao bây giờ. Dù sao ta không cần ngươi đi tu la giới, quấn quýt lấy hắn tát khởi kiều đến. Phảng phất đã quên hôm qua là ai khóc sướt mướt cam đoan bản thân về sau cái gì đều nghe hắn. Thôi Ngọc biết làm cho nàng trên chuyện này nhượng bộ quá khó khăn. Nhất thời cũng là không nói cái gì. Tóm lại lúc này đây, bản thân nhất định phải đem nàng hộ hảo là được. Hai người bái biệt Thái Tông cùng Vi Thị, liền thừa xe trở lại Thôi Phủ. Trên đường Minh Mị nhớ tới bị ném ở Hồng Tụ Thiêm Hương Úy Chi Bảo Lâm. Nhịn không được hỏi, ngươi là thế nào cùng vệ úy thiếu khanh đáp thượng quan hệ? Hắn không là luôn luôn không thích ngươi sao? Là ta không thích hắn, mím môi cười rộ lên. Này nam nhân kỳ thực điêu thật sự. Không người trong lòng một chút cũng không thiếu. Hảo hảo hảo, vậy ngươi còn cùng hắn pha trộn ở cùng nhau, hắn gặp ngươi gả cho ta. Cảm thấy trong kinh thành mất đi một cái có thể lấy về nhà cô nương. Biết vậy nên nhân sinh vô vọng, đánh giá mấy ngày nữa thanh tình, định là muốn đi thành nam trong miếu cầu nhân duyên thôi, theo trong lòng hắn ngồi dậy. Minh Mị chỉ vào hắn chất vấn, ngươi chính là muốn đi tra án đi. Quả nhiên, này nam nhân không cho nàng làm nguy hiểm sự tình, bản thân lại một chút không kiêng dè, tổng yếu trước ở độc cô mưu thành hôn phía trước điều tra rõ bạch. Bằng không ngươi cảm thấy lấy của hắn tính cách có thể yên tĩnh sao? Nhẹ nhàng ở nàng trên chóp mũi điểm hạ, hắn quả thật là muốn hỗ trợ, khả càng trọng yếu hơn, hay là muốn dưỡng dưỡng câu hồn bút, thở dài, Minh Mị cũng luyến tiếc tuế tuế lo lắng đề phòng, bất luận đối phương là nhân vẫn là yêu, có Thôi Ngọc ở, độc cô mưu phần thắng tóm lại đại chút được rồi. Nếu là vạn nhất có việc, ngươi nhưng đừng tử sĩ diện không chịu tìm ta hỗ trợ, trở lại trong phủ dùng xong bữa tối. Sắp ngủ thấy thời điểm, Thôi Ngọc bỗng nhiên theo trên giá sách lấy ra một chương màu đỏ giấy viết thư cho nàng. Ngô Thê Mị Nhi, bản vì Thái Sơn phủ Minh Thị Chi nữ, nay cưới trở về nhà, thôi mỗ không thắng vui sướng, không cầu vô tai vô nan, qua điệt triền miên, duy nguyện vợ chồng dắt tay đầu bạc. Vĩnh không phân ly, Thôi Ngọc kính thượng, lạc khoản chỗ cái của hắn con dấu. Cùng nàng trên bức họa kia mai giống nhau như đúc, thành hôn ngày đó đã nghĩ cho ngươi. Chỉ là nhất thời không lo lắng. Xem thế này, ngươi tổng có thể yên tâm. Ta đây tứ cưới ngươi. Trong lòng quyết sẽ không lầm niệm người khác. Minh Mị nước mắt dừng ở kia tờ giấy thượng. Đã khô cạn chữ viết lại mơ hồ mở ra. Nàng theo như lời. Cho dù là phát cáu khi nói, hắn cũng toàn đều ghi tạc trong lòng, này bất an cùng ủy khuất, bị hắn nại tính tình nhất nhất hóa giải. Nhưng là nàng, trừ bỏ một lòng tưởng muốn cùng với hắn, tiên thiếu tướng hắn cảm xúc bận tâm như vậy chu đáo. Ca ca chuyện, đứa nhỏ chuyện, ta cũng không phải cố ý giấu giếm của ngươi, Thôi Ngọc. Ngươi phải nhớ kỹ, ta rất yêu ngươi, rất yêu rất yêu. Trừ ra người ta ai đều sẽ không gả, bị nàng nhanh ôm chặt. Nam nhân nhẹ nhẹ vỗ về của nàng lưng, ở nàng bên tai lẩm bẩm, ta cũng rất yêu Mị Nhi. Hết chương.